Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 569 ngọt. Phi thường ngọt, nhị, hắn dứt lời lúc sau, quỳ một gối, giống như nữ vương bên cạnh người kỵ sĩ, hướng về nàng dâng lên chính mình trung thành nhất lời thề chi hôn, cầm Nhan Bạch tay. Nhẹ nhàng ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng lạc tiếp theo hôn. Tùy theo, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng ngoéo một cái. Liếm liếm Nhan Bạch đầu ngón tay. Đầu lưỡi mang đến ướt át xúc cảm mang theo một loại điện giật tê dại truyền lại qua đi. Khiến cho Nhan Bạch thân mình cứng còng một chút. Quý Bạch mặc còn lại là chút nào không bận tâm tại như vậy nhiều người trước mặt làm cái này động. Tác, có vẻ phi thường tự nhiên. Phảng phất muốn cho tất cả mọi người biết, hắn cùng Nhan Bạch ái muội không rõ, tùy theo. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, thấy Nhan Bạch phá lệ lỗ tai thượng nhiễm một chút ửng đỏ sắc. Khóe miệng tươi cười từ ôn nhuận như ngọc dần dần trở nên có chút tà khí câu nhân. Hắn tùy tay đem mắt kính hái xuống, gác lại ở một bên. Màu hổ phách trong con ngươi lập lòe ám sắc, sắc khí tràn đầy, tuấn mỹ dung nhan mê hoặc nhân tâm. Hắn mở miệng ra, ngậm lấy Nhan Bạch ngón trỏ đầu ngón tay, nhẹ nhàng cắn cắn, lông mi rung động, tạm dừng vài giây, lúc này mới ngay sau đó mở miệng nói, có nghĩ. Ta chỉ thuộc về ngươi một người. Hắn thanh âm triền miên lâm ly, thanh âm không lớn, chỉ có thể làm Nhan Bạch cùng với bên người Nhan Thế Lương đám người nghe thấy. Cái khác đứng xa một chút người còn lại là nghe không được. Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn Quý Bạch Mặc, không có trả lời hắn nói. Thoạt nhìn tựa hồ là bởi vì Quý Bạch Mặc hành động mà ngây dại. Thanh triệt trong mắt mang theo ngây thơ. Đứng ở tại chỗ một chốc một lát không có động tác, không có người ta nói lời nói. Bao gồm trên đài nguyên bản Xuân Phong đắc ý Quý Thường Diệu. Hắn không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Quý Bạch Mặc hôm nay chẳng lẽ không phải tới tìm hắn tính sổ. Hắn mới là hôm nay yến hội vai chính. Quý Bạch Mặc thế nhưng trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Nạc, đại khái vài giây lúc sau. Nhan Bạch duỗi tay từ chính mình mâm chung lấy ra một viên màu trắng ngà kẹo sữa. Đem nó đưa đến Quý Bạch Mặc trước mặt. Quý Bạch Mặc còn lại là trực tiếp vươn đầu lưỡi đem kẹo sữa cấp quấn vào trong miệng. Nồng đậm nãi hương cùng vị ngọt ở khoang miệng trung vựng nhiễm khai. Ngọt nị người, đứng dậy. Quý Bạch mắt rũ mắt nhìn Nhan Bạch, gợi lên khóe môi, tươi cười khó được trở nên chân thật thuần túy. Mở miệng, ngọt, phi thường ngọt, Nhan Bạch nghe thấy. Tươi cười sán lạn, lại từ mâm chung lấy ra một viên kẹo sữa bỏ vào chính mình trong miệng. Đồng dạng nãi thơm ngọt vị vựng nhiễm ở miệng lưỡi đến bên trong, trừ bỏ hai người kia ở ngoài. Những người khác biểu tình đều có chút cổ quái, từng người có từng người tâm tư. Mộ Tiểu Manh là trực tiếp đỏ lên mặt, nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, tay chặt chẽ giao chiến. Nàng trong mắt có nàng chính mình đều phát hiện không đến ghen ghét cùng với hận, nhất định là cái. Dạng này, nhất định là Nhan Bạch cố ý. Nàng cố ý như vậy, liên hợp Quý Bạch Mặc, từ lúc bắt đầu khiến cho nàng hiểu lầm, làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Này đó hào môn người chính là như vậy. Có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, từ đáy lòng xem thường nàng, cho nên mới muốn nàng xấu mặt, cũng cố ý dùng ngôn ngữ xúi dục nàng, làm nàng hiểu lầm, nếu không phải như vậy, Quý Bạch Mặc người như vậy, sao có thể sẽ làm loại này làm nàng hiểu lầm sự tình, này Nhan Bạch rõ ràng như vậy ác độc. Liền tính kế, cái này Quý Bạch Mặc vì cái gì vẫn là thích nàng. Hắn nhất định là không có xem hiểu Nhan Bạch nội tâm là như thế nào. Mới có thể bị hắn lừa gạt. Mộ Tiểu Manh cúi đầu. Tiếp thu đến từ chính bốn phía chói mắt ánh mắt. Đem chính mình này hết thảy sai lầm đều quy tội Nhan Bạch trên người. Cũng không có đi xem kỹ chính mình trên người có hay không cái gì sai lầm địa phương. Hết chương.